Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đệ 1089 chương nổ mạnh. Lãnh Huyết Hàn trong lòng dùng mình một cái, phảng phất biết được cái gì giống nhau. Trong lòng mang theo không đồng nhất mặt không thể tin tưởng. Lại lần nữa hướng tới Ôn Như Ngọc kia trương hoàn mỹ không tì vết sườn mặt, nhìn lại. Theo sau liền cúi đầu, gấp gáp con ngươi cũng buông lỏng ra. Nắm chặt chút trong tay phòng theo thiên thần kiếm màu đen kiếm mà đi ước chừng qua nửa giờ. Lần này ân phu nhân thủ hạ đều tổn thất không ít. Nhưng nữ nhân kia còn ở không ngừng giết chóc. Nửa điểm tiêu hao năng lượng cảm giác đều không có. Ân phu nhân không bình tĩnh, ngược lại nhìn Ôn Như Ngọc. Lúc này rốt cuộc thanh tỉnh, hắn bên người không ai xuất động. Ân phu nhân hận không thể hung hăng chụp đánh chính mình đầu. Bọn họ bị Ôn Như Ngọc cấp hố. Hiện tại phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thành Nghiêu cao giai dị năng giả liền phía trước hai thành đô không đến. Trong đó còn bao gồm chưa từng ra tay quá Ôn Như Ngọc bên người người cùng với kia nhanh như chớp. Lửa đỏ nhan sắc mạnh quảng người, ngay cả thú sùng cũng đã chết không ít. Đi, ân phu nhân không dám xét ở đi xuống. Lập tức đối với chính mình người ta nói. Ân phu nhân xuất khẩu, người khác đều mang theo khiếp sợ. Chúng ta sai rồi, nữ nhân kia cũng không phải tiêu hao chính mình thân thể khỏe mạnh, làm năng lượng bùng nổ. Này, chính là nàng lớn nhất át chủ bài cùng dựa vào, lời này vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc nhìn. Chằm chằm Ôn Như Ngọc như cũ bình tĩnh. Thấp giọng nói, dựa theo phía trước nàng cách làm, nàng thân thể đích xác chống đỡ không được bao lâu, nhưng cũng không biết nàng như thế cổ quái mẹ ngươi, cổ quái. Mô tơ, này Ôn Như Ngọc có biết hay không liền bởi vì hắn một câu. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người toi mạng, có bao nhiêu thật vất vả uy đại thú sùng biến thành một cái chất dinh dưỡng. Nhưng là lúc này mọi người đều giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc tốt xấu cũng là toàn bộ Hoa Hạ người cầm quyền. Lập tức giống như ân phu nhân giống nhau, đem chính mình ở phía trước ngăn cản còn sống cao cấp dị năng giả triệu hoán trở về. Loại này quái vật cho dù trên người có thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết rơi xuống, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nuông chiều. Hôm nay liền như vậy cường đại, nếu là lại đi xuống, chúng ta tất nhiên toàn bộ đều sẽ bị nàng giết. Trong đó một cái diện mạo thô tráng nam tử lớn tiếng nói, Tiền Tam đương gia, ta kiến nghị lập tức sử dụng kiểu mới vũ khí. Đây là tiền 3000 địa bàn. Hắn tự nhiên có quyền lợi sử dụng kiểu mới vũ khí. Ôn Như Ngọc nhấp miệng mặc không lên tiếng. Nhưng là cặp kia thâm thúy con ngươi càng hiện ấn thành. Nhìn chằm chằm kia càng thêm tới gần người. Một lòng lại nhắc lên. Treo ở trời cao giống nhau. Có cái thứ nhất. Như vậy kiến nghị. Như vậy thực mau liền có đệ nhị cái đệ tam cái nói tiếp. Cuối cùng tiền 3000 vẫn là hạ quyết định, bộ phận nhân mã trước triệt, một đội, các ngươi lưu lại quân lấy nàng, chờ tín hiệu tới rồi lúc sau lập tức rời đi. Hiển nhiên đây là thật sự muốn sử dụng kiểu mới bom bộ dáng. Bạch Linh rõ ràng nghe được bọn họ quy hoạch, trong lòng mang theo lãnh lệ, ha ha, dùng bom, cho rằng nàng Bạch Linh sẽ sợ. Bất quá Bạch Linh tâm huyết quay cuồng, thân thể đích xác đã bắt đầu tiêu hao quá mức, lại đi xuống, liền tính không cần bom nàng cũng là một cái chết. Bởi vì Ôn Như Ngọc nói không sai, chỉ là bởi vì nàng quá có thể nhịn xuống thân thể đau đớn, không cho chính mình lộ ra bất luận cái gì suy yếu. Mắt thấy bọn họ đám kia người đào tẩu, Bạch Linh biết nàng lại lưu lại cũng không ý. Oanh, bom như sóng biển giống nhau từ bọn họ rời đi phương hướng hướng tới bên này đánh úp lại. Bạch Linh lọt vào trong tầm mắt chứng kiến trừ bỏ kia hỏa lãng ở ngoài, còn đầy hứa hẹn kiềm chế nàng mà vô pháp đào tẩu một đám người. Lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn sợ hãi. Hết chương.